Alo, dạ em chào cả nhà. Dạ, kính chào thầy Trung ạ. Dạ, Chào. em chào. Dạ. Anh Kiên, mình sẽ xem cái trang A5, A6 và A7. Hôm nay mình vẫn tiếp tục học từ A5, A6 và A7 Kiên ha. Mình đang học về gọi là nhân viên. Mà nhân viên này á là nó có là 24 hiệp lực viên. Rồi trong 24 cái hiệp lực viên như vậy á, khi mình nhìn vô cái tờ A5, A6 với A7 á, thì mỗi một cột đứng như vậy đó thì nó sẽ có gọi là tấu hợp. Như vậy là mình sẽ có là 24 cột tấu hợp. Như như vậy á, lần lượt á, là mình sẽ đi chỉ chấm bảng nêu. Mình đi chỉ chấm bảng nêu. Thì bây giờ á, anh Kiên sẽ cắt cho em nha. Và cái tờ mà A5 á, anh Kiên sẽ cắt cho em cái phần gọi là vô dị thục, nó có 1 2 3 4. À, anh Kiên cắt cho em. Dạ. Mình sẽ chỉ chấm bảng nêu ha. Chỉ chấm bảng nêu. Cái bảng nêu rất là quan trọng. Lúc này nếu mà cả nhà sử dụng cái bảng nêu khác á là cả nhà sẽ bị rối trí với em. À, em với anh Kiên hay sử dụng cái bảng nêu này thì cả nhà nên có được cái bảng nêu giống vậy. Cái bảng đó nằm phía bên bên tay tay tay tay tay phải anh Kiên, cái bảng nêu thì nằm bên tay trái anh Kiên. Dạ đúng rồi đó. À, lúc nào em cũng không có gửi bảng nêu hết trơn á, mà lúc nào em cũng không có gửi gọi là Thammasangani, lúc nào em cũng không có gợi gọi là Bát-tha-ná. Tuy tuy rằng em đang học cái bộ Bát-tha-ná nhưng mà cái đầu của em á, lúc nào á, nó vẫn nằm ở cái bộ Thammasangani, là cái bộ pháp tụ á. Bộ pháp tụ nó có là 22 tam đề, 100 cái đầu đề nhị, rồi cái đề kinh. Nhưng mà trong cái đầu đề tam á, nó có là các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Khi mà mình học mà 24 viên á thì cái đầu đề tam tam đề thiện đó sẽ thảy 24 viên vô. Thì bây giờ cả nhà sẽ nhìn lên, cả nhà sẽ thấy là nhân viên. Thì bây giờ cái mà biến hành á, anh Kiên ghi giùm em số 1. Dạ. Cái số 1 đó là khi mà mình tính là mình tính cục đứng đó nha. Tấu hợp đó là mình tính cục đứng. Rồi số 2 hữu hỗ tương. Số 3 hữu hỗ tương, hữu tương ưng. Số 4 là hữu bất tương ưng. Rồi bây giờ mình sẽ đi là chỉ chấm bảng nêu cái tấu hợp 1, mình gọi là tấu hợp 1. Cái tấu hợp 1 này nó sẽ có là năng duyên, sở duyên và mãnh lực duyên, có 5 duyên và sẽ ra được là 7 câu yếu chi. Như như vậy á, như vậy cả nhà cùng với em là tính cái tấu hợp 1 thôi nha, đừng có nhìn đến 2, 3 và 4 nha, đừng có nhìn tấu hợp 2, 3, 4, từ từ mình sẽ làm việc với nó. Mình sẽ làm việc với tấu hợp 1. Như như vậy khi ngày xưa mình học về chương 1, mình học về tâm, mà lúc đó tâm á phân thành chín khía cạnh. À, tâm phân loại theo giống, theo địa vức, theo tính chất, theo thế giới, theo nhân, theo thiền, theo cảm thọ, theo tương ưng và cái là theo cái tác động là vô trợ với hữu trợ. Mình đâu có biết ngày sách Thammasu Thích-ca ngày chia ra vậy cho mình có cái lợi ích như thế nào. Thì bây giờ lên cái phần cao học nè, tâm phân loại theo giống nè, nó rất là giúp ích cho mình. Ngay cái chỗ này là tâm phân theo cái cha tí, là phân theo giống. Như như vậy bây giờ mình sẽ nhìn vô cái tấu hợp một nha, nó là biến hành ha, nó là thông thường vô dị thục biến hành. Thì bây giờ á mình sẽ nhìn cái năng duyên và sở duyên. Thì bây giờ mình phải chỉ chấm được bảng nêu sẽ có là 6 nhân. Rồi bây giờ mình sẽ liệt kê nè: sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu si. Rồi anh Kiên viết cho cả nhà biết luôn đi, chứ cả nhà không biết đó là gì đâu. Si, tham, rồi sân. Dạ đúng rồi, ba cái sở hữu đó: sở hữu si, sở hữu tham, sở hữu sân. Rồi mình sẽ qua cái ba cái sở hữu nữa, ba cái sở hữu nữa: vô tham, vô sân, rồi cái nữa là vô si. vô si. Ngày xưa cái chương 1 mình học về phân loại tâm theo chính khía cạnh, phân theo giống, thì nó có là giống bất thiện, giống thiện, giống quả, giống tốt. Khi mà em bôi tâm sở, 52 tâm sở này em bôi tâm sở, thì bắt buộc 52 tâm sở nó phải nhảy qua bên tâm, nó đứng cái vị trí bên tâm. Như vậy á, tâm mình phân theo giống thì nó sẽ có là giống bất thiện, giống thiện, giống quả và giống tốt. Nên thành thử ra cái sáu cái sở hữu này nè, sáu cái sở hữu này nè, si, tham, sân, nó thuộc giống gì anh Kiên? Giống gì? Si, tham, sân nó thuộc giống cầu xanh. Không, đúng em xin lỗi, giống cha tí mà thân theo bốn là giống bất thiện, giống thiện, giống quả và giống tốt. Dạ. Ừ. Dạ, lúc này em đang ở tiểu học. Dạ. Si, tham, đó là giống bất thiện đó. Dạ. À, bất cứ có ba dạ. Cái thằng này thôi hả? Dạ đúng. Đúng rồi, dạ. Nó là bất thiện. Nó là sở hữu, nhưng mà nó là giống bất thiện. Dạ, nó là sở hữu nhưng mà thuộc về giống là giống bất thiện. Rồi bây giờ mình sẽ xuống cái sở hữu vô tham, vô sân và vô si. Thì á, nếu mà mình bôi cái này á, nó nhảy qua bên tâm thiện á, thì nó là giống thiện. Vô tham, vô sân, vô si, nó thuộc về giống thiện. Kịp chưa anh Kiên? Kịp đúng. Rồi, vô tham, vô sân, vô si, nó nhảy qua bên tâm tám đại quả, hay là chín cái quả đáo đại, hay là 20 tâm quả siêu thế á, thì thuộc về giống quả. À, như vậy là vô tham, vô sân, vô si nó là giống quả. Giống quả. Rồi ghi giùm em. Nãy là giống thiện, rồi bây giờ là giống quả. Giống thiện, giống quả. Rồi vô tham, vô sân, vô si khi bôi cái này nè, nó sẽ nhảy qua bên tâm tố, là nó nhảy qua tám cái đại tố, chín tố đáo đại, thì lúc đó nó thuộc về giống tố. Như vậy là sáu nhân. Tuy rằng ghi là 6 nhân, nhưng mà tới là 12 nhân đặng. Dạ. Nhân thuộc giống bất thiện, nhân thuộc giống thiện, nhân thuộc giống quả và nhân thuộc giống tố. Anh Kiên kịp không anh Kiên? Kịp đúng. Dạ rồi. Rồi khi mà mình đã làm việc với 6 nhân, nãy em giờ em làm việc 6 nhân nằm đâu anh Kiên? Cái tố hợp 1 đó anh Kiên. 6 nhân. Đó, em đang chia cho cả nhà đó. Dạ, cả nhà thấy biết cách nhìn vậy. Rồi bây giờ 6 nhân này nè, nó sẽ tác động qua 121 tâm, mà đâu có tác động được 121 tâm đâu. 18 tâm vô nhân, vì 18 tâm vô nhân nó không có 6 nhân này, nên 18 tâm vô nhân anh Kiên phanh tròn gạch bỏ. Rồi bây giờ đã là 121 mà trừ cho 18 thì nó sẽ ra cái số là 103. Thấy chưa? À, 103. Thì 103 tâm này nè, lúc này á em phải phân theo giống, em phải chia theo giống, bốn giống á, ngày sát tâm á trong chiếc ca chia thêm là bốn giống, giống bất thiện, giống thiện, giống quả và giống tốt. Như vậy á, tám tham, hai sân, hai si nó là giống bất thiện. Rồi bây giờ mình phân theo giống thiện nè, tám đại thiện, anh ghi về giống thiện nha, để cho cả nhà biết á. Dạ, thiện đó. Dạ rồi, thiện. Rồi chính thiện đáo đại. Dạ, chính thiện đáo đại. Rồi 20 cái thiện siêu thế là nó giống thiện kia ha. Rồi móc 3, 1, 2, 3, 4 cái lĩnh vực lại với nhau kia em. Nó là giống thiện. Đó là giống thiện. Giống thiện. Ở trên nó là giống bất thiện nha. Dạ. Rồi bây giờ tới cái giống quả nè, anh Kiên dùng cái màu khác cho em ha, cái giống quả. Cái giống quả là tám đại quả. Rồi chín cái quả đáo đại. Rồi 20 quả siêu thế. Dạ. Tám đại quả, chín quả đáo đại, 20 quả siêu thế. Cái quả mà hiệp thế á thì nó không có làm sự động lực được, nhưng mà 20 cái quả siêu thế á thì làm sự động lực được. Nhưng mà bây giờ mình đưa nó vô 8, 9 với 20 là nó là 8, 9, 17 là 37. 37. Như vậy là 37 tâm này là giống quả ha. Dạ. 37 tâm này là giống quả. Giống quả. Rồi bây giờ giống tố dùng cái màu khác. 8 đại tố, 9 tố đáo đại là 17. Dạ. tám đại tố, chín tố đáo đại. Rồi, khi khi mà tâm á, mình phân ra được gọi là giống, giống bất thiện, giống thiện, giống quả và giống tố, thì nguyên cái cụm này nè, nó đang nằm ở chỗ 103 tâm hữu nhân đó anh chị. Dạ, nó đang nằm đâu? 103 tâm hữu nhân ở bên bản đồ nằm đâu? Chị phanh phanh cho nhà thấy thấy xíu. Dạ, đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Dạ, à, vì cả nhà, em sợ cả nhà lộng cộng, nên ít khi nào mà em nói tâm sở lắm, nhầm hiểu. Bôi tâm sở nó nhảy qua bên tâm, vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề gọi là sắc pháp. Sắc pháp ha. Thì sắc pháp thì nó có là 28 lúc. Lúc này chia ra hai thời. Thời tục sinh với cái thời bình nhật. Như vậy cái thời tục sinh á, thì nó sẽ vướng vô cái là 20 sắc nghiệp tái tục. Kịp không anh kia? Kịp luôn. Dạ, sắc nghiệp tái tục. Hai mươi sắc nghiệp tiếp tục mà để ý á, không có thể nào một chúng sanh mà nó nhảy 20 sắc nghiệp tiếp tục được hết trơn á, mà nó đi phải đi theo từng tâm, là nó đi theo cái gọi là tám cái đại quả, chín năm cái quả đáo đại vậy anh kia. Dạ, tám cái đại quả với năm cái quả đáo đại vậy anh kia. Dạ, kịp không cả nhà, kịp ý anh nói không? Dạ, 20 sắc nghiệp tiếp tục á anh kia, nó sẽ đi theo từng tâm. Đi theo từng tâm là nó sẽ đi theo với cái hàng 8 đại quả, 1 trên 8 đại quả hay là 1 trên 5 cái đại quả. Dạ. 5 cái quả sắc giới. Sắc giới. Dạ, đúng rồi. Dạ. 5 cái quả sắc giới. Dạ. Chứ có 4 cái quả vô sắc thì mình không có lấy được. Dạ. Đúng rồi. Dạ rồi. Rồi rồi mình 28 cái sắc thứ sắc pháp này á, nó sẽ có là 17 thứ sắc tâm. Thì 17 sắc tâm này á, nó là có ở cái thời gọi là thời bình nhật. Như vậy cái sắc tâm này nó sẽ đi cùng với tâm. Như vậy á là 17 cái thứ sắc tâm này nè, mình trừ cái gọi là 18 tâm vô nhân chứ 4 cái quả vô sắc, thì từng tâm nào nó sanh khởi lên thì sắc tâm nó sẽ đi theo đó. Như vậy là tâm 17 sắc tâm này mình sẽ chia thành 4 giống, là 17 sắc tâm giống thiện, sắc tâm thiện đó mình gọi là sắc tâm bất thiện, sắc tâm bất thiện, sắc tâm bất thiện, sắc tâm thiện, sắc tâm quả và sắc tâm tố. Sắc tâm tố anh Kiên hiểu nãy giờ mình làm không anh Kiên? Hiểu luôn. Dạ rồi rồi, lúc đó đó mình đã tìm được năng duyên, mình đã tìm được cái gọi là sở duyên, thì lúc đó năng nó trợ cho sở, mình mới hỏi là với cái chi pháp năng và sở này được bao nhiêu duyên, thì mình nói được là mãnh lực duyên là có 5 duyên trong đó: nhân duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Rồi anh Kiên phanh tròn cái 5 duyên cho em, đúng rồi. Rồi ra được bao nhiêu câu yếu chi? Ra được 7 câu yếu chi là thiện trợ thiện trợ vô ký, thiện trợ thiện và vô ký, bất thiện trợ bất thiện, bất thiện trợ vô ký, bất thiện trợ bất thiện và vô ký trợ vô ký. Cả nhà kịp chỗ này không? Cả nhà kịp. Cô Nhung kịp chỗ này không cô Nhung? Là kịp. Cả nhà kịp mà đúng không? Cả nhà kịp thì con cho qua ha. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên đẩy cái bảng này lên. Rồi mình sẽ lấy một cái bảng new mới và mình sẽ đi qua cái tấu hợp 2. Đúng rồi, mình sẽ qua cái tấu hợp 2 ha. Mình sẽ đi qua cái tấu hợp 2, vậy đúng rồi. Nó cũng là cái bản vậy luôn anh Kiên. Mình sẽ làm cái tấu hợp 2. Cái tấu hợp 2 á, là nhân thông thường vô dị thục hữu hữu tương tương ưng. Dạ. Năng duyên á, sẽ là 6 nhân. Dạ. 6 nhân. Rồi 6 nhân. Rồi trên bảng nghiêu 6 nhân nằm chỗ nào anh Kiên phanh tròn cho nhà biết. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi 103 tâm hữu nhân là cái nào? Dùng phương pháp lợi trừ. Đúng rồi. Rồi sắc ý vật tái tục. Rồi sắc ý vật tái tục nằm ở đâu? Ý vật, mạng quyền, vật thực, giao giới. Dạ. Ý vật, mạng quyền, vật thực, giao giới. Cứ lộn ý vật, dạ, cái vật thực. Không có sao hết trơn anh. Dạ. ý vật, mạng quyền, vật thực, giao giới. Rồi cái chỗ đó đó anh Kiên sẽ ghi đó là ý sắc, ý vật, tái tục, để anh Kiên nhớ. Sắc, ý vật, tái tục. Sắc, ý vật, tái tục ha. Rồi bây giờ nè, mình đã tìm ra được rồi là sáu nhân. Như vậy là sáu nhân này á, nó sẽ có là giống thiện, giống bất thiện, giống quả và giống tốt. Rồi khi mà mình qua bên mà gọi là tâm á, tâm mà làm sở duyên á, là 103 tâm á, thì mình cũng chia ra là giống bất thiện, giống thiện, giống quả và giống tốt, là sẽ ra hết được vấn đề. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi lúc này em mới hỏi là được bao nhiêu duyên nó phối hợp vô. Em nói có 6 duyên, gọi là nhân duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly và hổ tương duyên. Được 6 cái mãnh lực duyên. 6 cái mãnh lực duyên. Rồi ra được câu ý chi là thiện trợ thiện, bất thiện và vô ký trợ vô ký. Cô Nhung tính dùm con cái chi pháp gọi là vô ký trợ vô ký, năng duyên và sở duyên ha. Dạ, rồi cô Nhung tính cho con đi. Câu hợp 2 á, lấy cái vấn đề là vô ký trợ vô ký, cô Nhung lấy dùm con. Dạ, vô ký trợ vô ký. Đó là tâm vô ký, tâm vô ký thì có vô ký quả và vô ký tố là 54 tâm vô ký. Trước tiên cô lấy năng duyên cho con cô Nhung. Dạ. Năng duyên trước. Dạ, năng duyên là 6 nhân, 3 nhân vô ký. 3 nhân vô ký trợ vô ký thì là 3 nhân vô ký, vô tham, vô sân, vô si, vô ký trợ cho 54 tâm vô ký và sắc ý vật tái tục. Dạ, yeah. Cô Nhung xé ra được nữa được không cô? Xé ra thì là danh trợ cho danh thì là 3 nhân vô ký trợ cho 54 tâm vô ký và 3 nhân vô ký trợ cho ý vật. Sắc ý vật tái tục. Dạ, yeah. Con Nhung xé ra được cho con nữa không? Thì là vô tham và vô sân trợ cho dạ, yeah, có con Phượng hỗ trợ con Nhung dùm con. Dạ, yeah. Xé ra được nữa cho con được không? Vô ký trợ vô ký. Vô ký trợ vô ký là 3 nhân vô ký trừ đi trợ cho 17 tâm vô ký tố và 37 tâm vô ký quả. Mình trợ cho dạ. Vô ký tố và vô ký dạ quả. Rồi anh Kiên, em sẽ giúp con, sẽ giúp cho con Nhung này. Khi nói vô ký chi pháp nó rộng lắm, mình phải chia ra là vô ký là giống quả và giống tố. Trước tiên á là em sẽ chia vấn đề là vô ký trợ vô ký thuộc về giống quả đi anh Kiên ha. Rồi mình ghi cái giống quả đi. Tính giống quả trước, tính làm sao nè. Vô ký trợ vô ký. Giống quả trước ha. Thì vô tham, vô sân, vô si. Nó tới ba giống đặng. Giống thiện, giống quả, giống tố. Bây giờ mình đang lấy cái giống quả nè. Thì là vô tham, vô sân, vô si. Nó là năng duyên. Mà là quả. Ba nhân. Giờ vô tham, vô sân, vô si. Nó là cái giống quả. Như vậy á. Cái này nó là danh pháp, nó sẽ trợ cho cái danh pháp á, là cái vô ký quả. Như vậy là vô ký quả là gì? Tám đại quả. Rồi năm quả sắc giới, chín quả đấu đại á. Dạ. Rồi 20 cái quả gọi là siêu thế. Dạ. Rồi cái trường hợp này á, là danh trợ danh á ha. Nhưng mà trong cái trường hợp này có danh trợ sắc là khi nào? Là trong cái gọi là tám cái đại quả đó anh Kiên, nó có cái hàng danh pháp đi cùng á, là sắc ý vật, là lúc tục sinh. Dạ. Rồi chín cái quả đấu đại á, thì cái năm cái quả sắc giới á, là lúc tục sinh á, là sắc ý vật tái tục á. Cô Nhung kịp biết con nói chỗ này không cô Nhung? À kịp, kịp. Dạ. Vô tham, vô sân, vô si. Nó sẽ trợ cho 8 đại quả và 5 quả sắc giới cùng với sắc ý vật tái tục. Thì lúc đó nó gọi là danh, trợ cho danh và sắc. Kịp không? Cả nhà kịp biết con nói không? Dạ kịp. Dạ rồi, cả nhà. Bây giờ qua cái gọi là vô ký trợ vô ký mà là vô ký tố ha. Dạ. Vô vô ký tố, vô ký trợ vô ký mà vô ký tố ha. Thì cũng là ba nhân. Ba nhân vô tham, vô sân, vô si mà tới bốn giống, mình bỏ cái nhân mà gọi là bất thiện ra, nhân thiện ra, rồi bỏ cái nhân quả ra. Bây giờ chỉ lấy tố thôi, vậy là vô tham, vô sân, vô si nó là giống tố. Dạ, vô tham, vô sân, vô si nó là giống tố đó. Dạ, nó là nhân duyên đó. Rồi nó sẽ trợ cho gì? Tám cái đại tố, chín tố đấu đại. Tám đại tố, chín tố đấu đại với là 17 sắc tâm. Vậy trường hợp này là gọi là danh, trợ cho danh và sắc. Dạ, trường hợp này trợ cho danh và sắc. Trợ cho nó sắc, sắc ý vật chứ hả? Không không anh, nó chỉ trợ cho 17 sắc tâm anh. Nhưng mà trong cái trường hợp tổ hợp này không có sắc tâm. Tố, vô ký tố. Có 17 sắc tâm đó anh Kiên. 17 sắc tâm tố. Ở trên anh Kiên nhìn lên cái tổ hợp đó. Dạ. Đúng, không có anh Kiên. Này không có sắc tâm. Không có sắc tâm ở trong này. Dạ, dạ đúng rồi anh Kiên. Dạ là em tính lộn đó. Dạ, vậy là bỏ cái 17 sắc tâm ha. Dạ. Dạ đúng rồi anh Kiên. Nó là hỗ tương 17 sắc tâm. Dạ, dạ. Tại vì nó có hỗ tương á anh Kiên. Đúng rồi, có hỗ tương thành ra nó phải cùng giống, cùng cái thể loại. Dạ đúng. Dạ đúng. Vậy như vậy là mình hỗ tương duyên lúc này là không được ở với 17 sắc tâm anh ha. Dạ. À, rồi. Mà cái chỗ này nếu mà cái danh này nó phải chỉ trợ cho danh thôi à. Danh, còn cái danh. Sắc này á là nó không có hỗ tương rồi nha. À, nó hỗ tương được cái thời tái tục anh Kiên. À đúng rồi, chỉ có trong cái lúc tái tục thì nó có hỗ tương. Dạ. Chỉ có cái sắc nào đó thôi à. Dạ đúng rồi, cái bát tí sanh thí á, cái bát tí sanh thí á, nó sanh khởi lên, sắc ý vật nó sanh cùng luôn, hai cái đó nó giúp qua giúp lại khỏi ngũ quẩn á, hai cái có, qua giúp. Đúng rồi, chỉ có trong cái sắc nào tái tục thôi, đúng rồi. Dạ. Dạ rồi. Chỗ này mình như tách được không à thầy Trung? Chỗ này mình tách, ta tách ra cái phần là vô tham vô sân trợ cho những cái tâm mà lý trí và vô tham vô sân vô si với những tâm có trí. Dạ được cô. Cái đó là mình đi chi tiết đó cô, mình xé ra vẫn được cô. Dạ. Rồi như vậy là mình sẽ qua cái tấu hợp ba đi ha, qua tấu hợp ba. Dạ. Rồi bôi hết thì anh chỉ dùng cái bảng niêu với cái này. Các cả nhà bữa nay nhìn cái bảng niêu chứ nhìn cái bản đồ tấu hợp á, nó rõ hơn rồi đúng không? Đúng rồi. Dạ, hiểu kỹ hơn đúng không? Dạ. Học bản đồ nó sướng hơn mà cầm cái chánh tạng với chú giải ra đọc. Trời ơi, kinh khủng lắm. Nhưng mà khi mình hiểu được cái bản đồ rồi á, mình hiểu được cái bản đồ thì chánh tạng đối với mình dễ, chú giải đối với mình dễ, nó không khó. Nó khó là do cách học của mình thôi. Rồi bản đồ nó không có nhiều chữ. Dạ, nó nhiều chữ nó làm cho cái đầu mình nó lộn xộn. Còn bản đồ á, nó giúp cho mình hệ thống. Dạ. Rồi cái tấu hợp 3 này lúc này nó đưa cái hổ tương rồi tương ngưng. Như vậy nó đưa thêm hai cái duyên là hổ tương và tương ngưng. Dạ. Như vậy lúc này anh Kiên, cái sắc ý vật á, nó bỏ ra. Đúng rồi. Dạ. Nó còn có 103 tâm à. Dạ. 52 tâm xả. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi qua cái tấu hợp 4, mình sẵn đó qua tấu hợp 4 luôn. Dạ. Cái tấu hợp 4 á, thì lúc này á, là nhân duyên á, là 6 nhân, nó sẽ là danh. Dạ, nó sẽ là danh. Còn mà cái sở duyên á, nó sẽ là sắc. Sẽ là sắc. Rồi lúc này nó không được hổ tương, nó không được tương ngưng, mà nó phải là câu sanh bất tương ngưng. Thì nó sẽ ra được đó là ba câu hướng chi là thiện trợ cho vô ký, rồi bất thiện trợ cho vô ký, rồi vô ký trợ vô ký. cái chữ mà BT BT anh Kiên sửa lại là VK. Cái mà cậu chi 2 á. Dạ đúng rồi. Dạ đúng chỗ này đúng không cô Nhung, hôm qua mình có sửa chỗ này đúng không cô? Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Nhưng mà cái mà cái tấu hợp 4 này nè, 17 sắc tâm á, 17 sắc tâm hữu nhân với 20 sắc nghiệp tế tục á, là lúc này á tuy rằng là danh trợ sắc, nếu mà mình hiểu được cái tấu hợp 3 á thì mình mới biết rằng á, à tham sân si, vô tham vô sân vô si, nó đang đi với cái tâm nào thì chính cái tâm đó đó nó bị cái nhân đó tác động, và chính cái tâm đó nó có tạo cùng với sắc tâm á anh Kiên. Ừ. Hay là cái tâm quả đó, cái tâm quả đó nó bị nhân vô tham vô sân vô si nó tác động ngay lúc mà gọi là tục sinh á, tục sinh á, thì chính cái tâm quả đó đó nó sẽ đi cùng với cái sắc nghiệp. Kịp ý em nói không? Kịp luôn. Dạ, con Nhung kịp ý con nói chỗ này không vậy? Là kịp. Dạ. Dạ dạ đúng rồi. Ví dụ á như sáu nhân thì trong sáu nhân nó có thằng vô tham, vô sân và vô si, vô tham, vô sân, vô si. À, cái chỗ mà tấu hợp 4 anh Kiên, sáu nhân anh Kiên cho em ba cái nhân đi. Vô tham, vô sân, vô si. Sáu nhân á. Đúng rồi, anh cho em vô tham, vô sân, vô si. Lúc này cho là cái giống quả đi ha, lúc này là giống quả, nó là giống quả. Ví dụ á, ví dụ như cái giống quả thì bây giờ ba cái nhân này nó nằm trong cái đại quả số 1. Đại quả số 1 nằm đâu bên bản yêu anh Kim? Đại quả. Dạ đúng rồi. Rồi trên cái bản yêu á, lúc này tâm sở mình bôi thì lúc này cái thằng mà gọi là vô tham, vô sân, vô si đang nó nhảy qua cái tâm đại quả thứ nhất, mà cái tâm đại quả thứ nhất này á nó đang hiện khởi ngay thời tục sinh cho chúng sanh đó, làm chúng sanh nhân loại. Thì cái tâm quả này là cái tâm quả của người tâm nhân, thì chính cái tâm tục sinh này nè nó sẽ tác động lên cái sắc nghiệp, rồi sắc nghiệp sanh cùng lên. Trước cái tục sinh là tử anh ha, cho biết rồi, tử rồi cái mà ngay thời điểm sắc na sanh á, sắc na sanh á nó có ba thời điểm sanh, trụ và diệt. Nó có ba thời điểm sắc na tiểu á, sanh, trụ, diệt. Thì cái sắc na đầu tiên á, tiểu mà sanh á, thì cái sắc nghiệp nó sẽ đi cùng. Mà lúc này á, nếu mà là nhân loại á, thì nó chỉ có ba bọn thôi, là bọn thân, bọn ý vật và bọn tính, là ba bọn. Dạ, lúc này giùm em ba bọn. Ba bọn, bọn thân, bọn ý vật và bọn tính. Rồi rồi, trong cái tâm tục sinh này, là cái tâm tục sinh này là chính là cái tâm đại quả thứ nhất. Cái tâm đại quả thứ nhất này nó có tứ danh quẩn, thọ, tưởng, hành, thức. Rồi tách cho em thọ, tưởng, hành, thức đi. Dạ, thọ, tưởng, hành, thức. Rồi mình trở bằng nhân duyên nè. Trong cái hành á thì nó có ba nhân là vô tham, vô sân, vô si. Lúc này nó làm nhân duyên. Vô tham, vô sân, vô si. Dạ, vô si. Nó làm năng duyên. Còn hành trong đó, tưởng trong đó, thọ trong đó, thức trong đó, nó là câu sanh, như vậy nó là sở duyên. Dạ, nó là sở duyên. Rồi nó là sở duyên. Trường hợp này lại là danh trợ danh. Danh trợ danh. Rồi ba nhân này á, nó sẽ tác động qua cái bọn thân, bọn ý vật, bọn tính là danh trợ sắc. Rồi cả nhà sáng ra được chưa? Sáng ra thêm được chưa? Cô Nhung hỏi hiểu chỗ này không cô Nhung? Dạ hiểu. Dạ. Dạ dạ. Rồi lúc này mình muốn đưa bao nhiêu duyên vô thì mình nhìn vô cái bản đồ. Tấu hợp 1, tấu hợp 2, tấu hợp 3 và tấu hợp 4. Mình đưa duyên vô anh ha. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Cả nhà kịp ha. Dạ. Nhìn vô cái tấu hợp 1, tấu hợp 2, tấu hợp 3, tấu hợp 4 á, mình đưa vô là nó ra vấn đề anh. Dạ. Ví dụ như tấu hợp 1 đi, với chi pháp là năng duyên và sở duyên, với cái hình thức như vậy nè, thì anh Kiên sẽ đưa được á là danh trợ danh và danh trợ sắc, em được đó là năm duyên, nhân duyên, câu sanh, câu sanh ly, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Xong rồi đúng không anh? Là tấu hợp 1 đó. Dạ. Ừ. Rồi qua cái mà gọi là tấu hợp 2 á, tấu hợp 2 á thì bây giờ á là trường hợp này là danh trợ danh và danh trợ sắc. Trong cái ví dụ này nha, thì lúc này em sẽ được là bao nhiêu duyên nè, nhân duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, hổ tương duyên. Nhưng mà cái trường hợp này lúc này á, mình chỉ lấy là cái bọn ý vật mà mình chỉ lấy được sắc ý vật thôi kia. Câu hợp 2 á. Dạ. Chứ còn không lấy được bọn thân, không lấy được bọn sắc tính nha. Dạ. Tại vì mày nó không này, mày. Dạ. Chỉ dạ. có sắc ý vật nó mới có khả năng hổ hổ tương, còn mấy cái kia nó không có hổ tương, nó không có hòa dạ. vô. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ đúng. Rồi mình qua sắc cái vật. Sao Mỹ? Sắc ý vật lúc này là chỗ nương cho cái tâm sanh lên thì nó mới là hổ tương đúng không anh? Giúp qua giúp lại. Đúng rồi, nó giúp qua giúp lại. Nó hổ tương mà nó không có tương ưng. Nó hổ tương nhưng mà nó không tương ưng, nhưng mà lúc này mình chỉ là đang ở tấu hợp mà 2 thôi nha cô nương. Dạ. Dạ, tấu hợp 2. Còn bây giờ mình qua cái tấu hợp 3, cũng ví dụ đó tấu hợp 3 thì mình đưa nhân duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, hổ tương với tương ưng. Thì lúc này á mình chỉ lấy trường hợp là danh trợ danh thôi. Đúng rồi, mình không có lấy được cái này. Cái này mà có tương ưng là không được. Dạ đúng. Nếu bỏ tương ưng vô thì nó cắt cái trợ này đi. Dạ đúng. Dạ đúng. Dạ đúng. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Dạ. Vậy anh nhận ở dưới cái trường hợp vô ký trợ vô ký thì cũng là vô ký danh trợ vô ký danh thôi ha anh. Đúng rồi, mình nhìn vô cái tấu hợp của nó đó. Dạ. Yeah. Mình nhìn cái câu yếu chi của nó đó mày. Rồi rồi nếu mà mình qua cái tấu hợp 3 á, qua cái tấu hợp 3 thì mình thêm hổ tương, mình thêm tương ưng vẫn được luôn. Nó có được là nhân duyên, câu sanh ni, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, hổ tương, tương ưng, trường hợp là danh trợ danh đó. Ừ. Dạ. Yeah. Okay. Nó giúp qua giúp lại nó còn hòa quyện luôn. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Kịp không? Cái nhà kịp không? Cái nhà kịp biết nói gì? Trường hợp 4 á, trường hợp 4 là bất tương ưng á, thì cái ví dụ mà thời tục sinh là 20 sắc nghiệp thì rồi, còn cái sắc tâm là những cái tâm còn lại trừ 13 cái tâm quả ha, là 8 đại quả và 5 quả sắc giới, thì những cái tâm đó là tạo ra 17 sắc tâm ha. Dạ, cái ví dụ con đang ví dụ trường hợp này nên con không lấy 17 sắc tâm trong đây cô Nhung. Không, mình chia ra nếu mà ở thời Bình Nhật mình trừ 13 cái tâm quả đó. À, dạ, thời Bình Nhật thì mình tính khác nữa cô. Dạ, còn con đang ví dụ cho cái trong cái trường hợp mà gọi là tâm tục sinh này với cái chân pháp và sắc pháp đó cô. Dạ. Ừ. Dạ, con đang ví dụ trong cái trường còn hợp này. Bây giờ này nếu thôi. Mà lấy ở thời Bình Nhật á, thì mình sẽ lấy những cái tâm còn lại trừ 13 cái tâm tái tục ngũ uẩn ra, thì nó sẽ có sắc tâm. Cái này thì lúc đó mình lấy mọi thứ hết, mình lấy cả sáu nhân luôn, tại nó có những lúc là cái nhân là nhân bất thiện thì nó tạo ra cái sắc tâm bất thiện. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Tức là trừ 13 cái tâm quả tái tục ngũ uẩn á. Dạ. Dạ đúng cái rồi, tâm tại quả... vì cái đó nó làm hộ kiếp chứ nó không có làm động lực. Phải không? Đúng rồi. À, con Nhung hãy để ý, anh con Nhung với anh Kiên hãy để ý á, 8 cái tâm đại quả, rồi 5 cái quả sắc giới á, nó sẽ nằm ở cái thời gọi là thời tục sinh, thì lúc đó nó sẽ đi cùng với thằng sắc nghiệp. À. Còn mà... khi á, mà 8 đại quả với 5 cái quả sắc giới á, mà nếu mà cái thời Bình Nhật á, thì nó sẽ xen giữa hai lộ, lộ ngũ và lộ ý. Thì lúc đó nó sẽ tạo ra cái hơi thở ở nhân loại mình đó cô. À, với lại bốn cái đại quả nó làm na cảnh thì nó có sắc tâm. Nó sắc tâm, dạ, nó là sắc tâm quả. Rồi khi mà nó làm na cảnh, nó hưởng cảnh dư, 8 đại quả nó hưởng cảnh dư, thì lúc đó nó cũng tạo ra sắc tâm luôn cô, mà sắc tâm quả. Dạ. Thì hồi nãy con mới nói là khi mà đi vô từng chi tiết, mà xé ra từng câu hiếu chi vậy đó, thì phải để ý cái năng duyên. Là sáu nhân đó nó sẽ tác động vô tâm, rồi từ cái tâm đó đó mình mới để ý từng tâm như vậy nó đi cùng với sắc nghiệp hay là nó đi cùng với sắc tâm, để ý chỗ đó. Nên cái mà buổi mà hôm trước mình học ngày thứ bảy chủ nhật á, các cô có nhớ là có bảy cái thể loại á, đi đứng nằm ngồi cười khóc gọi gì đó, thì bảy cái thể loại đó thì mỗi một tâm như vậy nó tạo ra bao nhiêu cái thể loại của mấy cô nhớ chỗ đó không? từng tâm á. Dạ. Thì bắt buộc mấy cô phải quay về tiểu học, mấy cô dở ra, mấy cô tính, mấy cô toán từng cái. Dạ. Dạ kịp không? Kịp biết không nói không? Dạ. 121 tâm trừ cái ngũ song thức ra, bốn cái quả vô sắc, tất cả còn lại á, mỗi một tâm như vậy nó sẽ tạo ra bao nhiêu cái thể loại, ví dụ như tạo ra cái sự đi, sự đứng, sự ngồi, sự nằm hay là hơi thở hay gì đó đó. Dạ. Vui cười hay khóc gì đó thì mình phải tính vào đó, tính từng cái trong đó. Dạ. Cả nhà có bị rối gì không? Dạ. Anh Trung ơi, anh Trung cho em hỏi là cái trường hợp như cái dưới bản đồ mà anh vẽ với chú Kiên chia ra bốn uẩn á, là vậy là chỗ này á là hành uẩn trợ cho ba uẩn còn lại bằng nhân duyên, thì chỗ đó là mình chỉ tính là một là nhân duyên thôi. Hành uẩn nó trợ tới bốn uẩn luôn em. À, thiên hành đó. Vô tham vô sân vô si nó trợ cho những thằng hành khác nữa. Thằng hành nó có chính thằng này cộng với ba cái nhân đó là 52 ít 5 47 hả? 50, không anh Kiên, lúc này anh Kiên là từng tâm, cả nhà phải biết đó là mỗi một tâm nó có bao nhiêu tâm sở, chứ mình không được lấy một cái vòng tròn rồi hết 52 tâm sở anh Kiên. Dạ. Đúng rồi. Ví dụ như anh Kiên đang chọn cái... Đúng rồi, nếu mà mình nói là ba nhân thiện thì mình đâu có lấy 14 cái tâm sở bất thiện đúng không? Dạ đúng rồi, vậy trường hợp đó chỉ tính cho 25 tịnh hảo như lại 13 biến hành thôi ạ. Đúng rồi, nhưng mà 25 mà không có lấy ba nhân này. Chỉ lấy dạ. 22 cộng với 13 cái biến hành đúng không? Tức là cái tọa tha. Là xé ra trường hợp. Có nghĩa là chỗ cái hình vuông với cái hình tròn này chú là chỉ mới có là nhân duyên tác động vô thôi đúng không chú? Chưa có tính hiệp lực hay tấu hợp gì hết. Đúng rồi, cái này chỉ là, nhưng mà cái hiệp lực nó chui vô đây luôn chứ. Mấy thằng hiệp lực này nè, nếu mà mình tính cái chỗ mà tùy, nếu mà tính chỗ này đó, thì mấy hiệp lực nó trợ vô đây chứ. Đúng không? Có. Thì nó mới đưa từng duyên nó vô thì mới gọi là hiệp lực hay là tấu hợp, là tính ra từng câu yếu tri. Yeah. Còn khi mà mình nói là như hành uẩn nó trợ cho bốn uẩn còn lại thì nó chỉ bằng nhân duyên thôi hả chú? Đâu có, nó cũng câu xanh chứ. À, nó cũng có giống câu xanh, cũng có câu xanh đi, câu xanh hữu, câu xanh bất duyên. Nó cũng hiệp lực. Nó có hết á, nó có hết. Mình nó cứ hẻ một cái tâm này nó khởi lên á là nhân duyên và bốn cái câu xanh này nó đi biến theo hạ. Nó đi theo ngay lập tức. Nhưng mà nó không có trong là chờ cho nó vô, nó không có vô, nó vô nó đi cùng, tại nó câu xanh nhân duyên, thằng nhân duyên có đâu là có bốn cái thằng này đi theo. Cái này là ví dụ như thiện trợ thiện thì nó có năm cái duyên đó hiệp lực luôn. Đúng rồi. Tại vì nó là biến hành đó Mỹ, cho nên nó luôn luôn có mặt trong một hợp á. Mà có bất thiện nữa, cũng có bốn ông này chui vô đó luôn. Tại dưới này bất thiện trợ bất thiện, bất thiện trợ vô ký, hệ có cái ông nhân duyên là bốn cái câu xanh này nó đi theo. Dạ anh dạ. Kiên ơi dạ. Dạ anh Kiên ơi, à, ông thầy Trung bên thầy Trung bị cúp điện rồi, thầy Trung báo là cả lớp cứ trao đổi đi, khi nào có điện thì thầy Trung vô ạ. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Vậy chắc nhờ dạ, anh ai Trung hồi lên. Hướng đi. Anh Kiên phóng bà đi. Vậy là nhờ anh Trung vẽ cái hình này ra này, nhờ anh Trung vẽ cái hình này ra cái mình mới hiểu là cắt ra từng bước một. Giờ thế nào là nhân duyên trợ nè, rồi thế nào là những cái duyên khác tấu hợp, những cái duyên khác hiệp lực vô. Đúng rồi. Hồi trước đúng không? Hồi trước anh Trung dạy ấy, mình chỉ học riêng lẻ từng bước thôi chú, để chỉ biết là nhân duyên là năng duyên của nó là gì, sở duyên của nó là gì. Mình cứ tưởng là từng cái trường hợp đừng cái duyên nó đi riêng, thực ra không có đâu, không có duyên nào mà nó đi một mình nó hết. Bất cứ duyên nào cũng có tấu hợp và hiệp lực. Tấu hợp thì mình tính theo từng cái câu yếu tri, còn nếu mà nói là hiệp lực thì thể cái duyên nào mà nó xảy ra thì có những cái giống câu xanh đi chung với nó, hoặc là giống thường cận y duyên, thì chỉ có cái thường cận y duyên thì nó đi một mình nó. Còn mấy cái khác lúc nào cũng có những cái duyên khác đi theo hết. Hoặc là hiệp lực trước sau. Dạ, đúng rồi. Vậy là chỗ, ví dụ chỗ biến hành đó là khi mà mình tính vậy, mình nhìn cái năng duyên là 6 nhân, sở duyên là 103 tâm hữu nhân, 52 sở hữu. 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp, xong mình mới đưa vô từng trường hợp của từng câu yếu tri là thiện trợ thiện, thì mình mới xé ra con mình tính cái nào, hay là bất thiện trợ bất thiện, thì mình mới tính từng trường hợp đó ra nữa hả chú? Đúng rồi. Tức là mình tính tổng thì mình tính mà mình sáu nhân nè nhỉ, phải không? Nhưng mà mình phải chia nó ra là ba cái bất thiện với ba cái thiện, rồi sau đó mình mới tính từng trường hợp ra, thì có mấy câu yếu tri đó thì mình tính nó ra theo vậy. Dạ, bất thiện thiện với vô ký. Đúng rồi. Ừ, theo tam đề. Học cái này mới thấy trí tuệ của Đức Phật. Quá. Phân tích quá chi tiết. Ừ. Còn cái chỗ hồi nãy mà nói là cô Nhung nói là bỏ cái 13 cái tâm, mình nói cái chuyện bình nhật đó. Cô Nhung nói tâm quả tục sinh. Dạ. Yeah. Tâm là tâm quả năm quả sắc giới. Nếu như mà mình lấy nhân 6 nhân đó mà hợp trong cái tâm quả đó thì nếu mà nó sẽ có chia ra hai trường hợp với cô Nhung, một là thời bình nhật, hai là thời tái tục. Thời tái tục thì mình chỉ lấy sắc nghiệp tái tục thôi, còn thời bình nhật thì mình sẽ có là sắc tâm, mình sẽ sắc tâm. Dạ. Đúng không rồi, cô? Cho đó tức là mấy cái tâm quả đó, 13 tâm quả đó thì mình phải chia ra làm hai thời. Còn những cái tâm còn lại thì chỉ có sắc tâm thôi, còn cái tâm còn đối với tâm quả thì nó có hai, nó phải có chia ra làm hai thời. Dạ. Đúng rồi. Tại vì nếu mà thời tục sinh thì nó sẽ làm việc tục sinh, còn thời mà bình nhật á thì nó sẽ có những cái tâm quả này, nó sẽ có những cái phận sự là làm hộ kiếp nè, rồi nó còn làm na cảnh. Nó có hai trường hợp nữa. Dạ. Hiểu, hộ kiếp với na cảnh. Thì ok. Cái tâm quả mà tái tục á là chỉ nó không chỉ làm việc tái tục mà nó làm cái hộ kiếp luôn, phải không? Và dạ, nó có bằng nữa, thành ra cái lúc mình ngủ á mà cái tâm mình nó hít thở được hơi thở rồi đó mà mình không có chết á, là tại vì nhờ cái tâm mấy cái quả tái tục, phải không? Hộ kiếp, hộ kiếp nó làm dạ, nó làm hộ kiếp. Dạ. Dạ, hộ kiếp ba sự. Ủa, hình như anh Trung vô rồi không cô? Ok, hello Trung. Dạ, có điện anh, có điện. Tốt mẹ vậy, hay quá vậy. Dạ. Lâu nghe lén xíu mà. Dạ rồi, cái nhà anh Kiên đẩy cái bảng lên cho em, cái bảng new đi anh Kiên. Dạ, em ôn lại xíu. Dạ. Cả nhà nhớ cái phần mà cho em cái bảng trống, bảng new trống anh Kiên. Dạ. Cả nhà nhớ cái ngày thứ bảy chủ nhật á là em lập cái nền, là cái nền để cho cả nhà sau này học về duyên hệ. Mình có những cái bản đồ rất là quan trọng nè. Bản đồ duyên sinh cả nhà phải biết nè. Bản đồ duyên hệ cả nhà phải biết nè. Hiện giờ là cả nhà đang tiếp xúc với bản đồ duyên hệ đó. Rồi sau đó là bản đồ của chính cái tờ lộ sắc. Nhưng mà thực chất ra không phải là chính tờ lộ sắc đâu. Chính tờ lộ sắc đó là cho cái cõi gọi là nhân loại mà cô Bảy vẽ ra cho mình học đó. Nhưng mà nếu mà mình rành rẽ nữa, bây giờ mình vẽ cái tờ lộ sắc ở cõi Phạm Thiên Hữu Sắc cũng được nè. Rồi mình có thể mình vẽ ra những cái tờ lộ sắc của là chư thiên nè, tiên thiên nè. Đó. Như vậy á, là bản đồ duyên sinh mình phải biết nè, bản đồ duyên hệ mình phải biết nè, rồi bản đồ lộ trình tâm mình phải biết nè, bản đồ về cái gọi là lộ sắc nè, mình phải biết nè. Mình chỉ cần học hai cái thôi. Một cái là bản đồ của lộ sắc, bản đồ của lộ trình tâm, thì lúc đó mình mới đủ sức mình làm việc trong cái gọi là duyên sinh duyên hệ này. Dạ, anh Kiên kịp ý em nói anh Kiên. Kịp không? Dạ, rồi bây giờ cả nhà hãy nhìn vô cái mà 121 tâm nha. Anh Kiên chịu khó thao tác với em ha. Chỉ lấy tâm thôi hả? Dạ, tâm thôi. Dạ, dạ. Ôn lại xíu á, ôn lại xíu. Rồi. Tại nó có vướng đến sắc nghiệp với sắc tâm á. Dạ. Dạ đúng rồi. Lúc này em không nói tấu hợp, em không nói hiệp lực gì hết trơn ha, mà em sẽ nói về vấn đề tâm. Từng tâm như vậy á, lúc nào nó sẽ liên quan đến sắc nghiệp, từng tâm lúc đó nó sẽ liên quan với cái gọi là sắc tâm. Như vậy á, 19 cái tâm gọi là tục sinh là ở đâu, anh Kiên sử chỉ giùm em. 1 2 rồi 8 rồi 5, rồi 9, 19 cái tâm tục sinh đó. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. À, 19 cái tâm này nè, mình gọi là cái tâm tục sinh. Rồi phía bên tay trái em ghi giùm em tục sinh. Dạ. Rồi trong cái quãng đời á, trong quãng đời của một chúng sanh đó đó, nó sẽ có là cái lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn, mà nó nhảy vào giữa, nó nhảy để mà nói lộ ngũ và lộ ý á, mình gọi là khổ kiếp. Dạ. Như vậy là nó có cái sự là tục sinh, nó có cái sự gọi là khổ kiếp. Dạ. Khổ kiếp. Rồi những lúc mình ngủ á, những lúc mình ngủ mà mình không có chiêm bao á, thì lúc đó cái hộ kiếp nó nhảy ra liên tục. Lúc đó mình nằm mình thở, mình ngủ mình nằm mình thở á, thì cái lúc đó đó cái tâm này nè nó vẫn diễn biến. Rồi cái tâm này á nó sẽ xuất hiện ở cái gọi là na cảnh, có nghĩa là đứng sau cái gọi là bảy cái động lực á, nó hưởng cảnh dư. Na cảnh mà na cảnh nó chỉ có là quan sát quả bất thiện vô nhân, quan sát quả thiện vô nhân, tám cái đại quả thôi làm na cảnh. Dạ. Cái nhà thấy không, trong cái 19 cái tâm mà tục sinh này nó có nhiều chuyện để nói lắm. Rồi á, cái mà gọi là quan sát quả bất thiện vô nhân, quan sát quả thiện vô nhân, nó là thọ xả. Rồi bốn cái gọi là đại quả mà thọ xả đó, nó làm ở cái nữa là hộ kiếp khách. Như vậy là cái hộ kiếp khách này lúc này nó cũng gọi là tạo cái sắc tâm được nữa. Dạ. Tạo cái sắc tâm được nữa. Đó là hộ kiếp khách. Như vậy là hồi nãy giờ là em kể ra nó sự là sự tục sinh nè. Rồi sự hộ kiếp nè. Rồi cái sự na cảnh nè. Sự hộ kiếp khách nè. Rồi nó còn có sự gì nữa không? Sự tử nữa. Sự tử. Rồi trong cái lộ ngũ môn hồi nãy cô Nhung có nói là cái quan sát á, thì khai nhãn môn tiếp thâu quan sát, rồi nó thêm cái sự quan sát nữa. Như vậy trong cái sự quan sát đó nó cũng tạo ra sắc tâm nữa. Dạ. Như vậy á, đối với 19 cái tâm này nè, mình sẽ chia ra gọi là ba thời. Thời tục sinh. Dạ, bây giờ mình sẽ chia ra ba thời anh Kiên ha. 19 tâm quả này nè. Mình sẽ chia ra ba thời. Thời tục sinh. Rồi, thời bình nhật. Rồi, thời tử. Như vậy cái thời tục sinh nó chỉ tính một sát na thôi. Thời tử nó chỉ chính một cái sắc na thôi. Một cái vòng tròn thôi đó. Dạ. Còn cái thời bình nhật á, thì cái phiên bản tâm này nè, nó sẽ là sanh vô số. Như vậy lúc này nó làm những cái sự gì? Sự hộ kiếp, sự na cảnh, sự quan sát, sự hộ kiếp khách. À, nó có nhiều sự trong đó. Dạ. Rồi khi cái tâm này nó sanh khởi nè, thì á, ngay cái thời tục sinh á, thì nó sẽ cùng sanh với sắc nghiệp. Rồi cái chỗ tục sinh á, thì nó sẽ là cùng sanh với sắc nghiệp. Rồi cái thời bình nhật với thời tử á, thì nó sẽ tạo ra sắc tâm. Cái nhà nhớ chỗ này không? Dạ. Rồi bốn cái quả vô sắc anh Kiên gặp giùm em cái mà trên cái bảng niêu á, bốn quả vô sắc á. Dạ không, đúng rồi, bốn quả vô sắc. À, bốn cái quả vô sắc này nó sẽ không có gọi là cùng sanh với sắc nghiệp và sắc tâm. Đúng rồi. Dạ, nó là nãy giờ em ôn lại cho cả nhà đó. có thắc mắc gì nữa không ạ? Mấy cô có thắc mắc gì nữa không? Không. Dạ. Dạ rồi, đó là ôn về cái tâm quả. Còn bây giờ á, 12 tâm bất thiện á, khi mà 12 tâm bất thiện này khởi lên á, 8 tham, 2 sân, 2 si á, thì mình chọn một nút, thì lúc này nó sẽ tạo ra gọi là sắc tâm bất thiện. Dạ. Sắc tâm bất thiện. Dạ. Còn á, mà 8 cái đại thiện á, nó sẽ tạo ra sắc tâm thiện. Sắc tâm thiện. Không anh, tám cái đại thiện anh Kiên. Dạ. Dưới này là. Dạ, nó sẽ tạo ra cái sắc tâm thiện, có nghĩa là nó cùng sanh với sắc tâm thiện. Dạ. Rồi như vậy là cái giống thiện là 8 đại thiện, 9 thiện đáo đại và 20 cái tâm thiện anh ha. Ừ. Nhưng mà lúc này nó không có sanh cùng sanh với sắc nghiệp. Nhớ nha. Dạ. Đúng rồi. Cái tâm thiện nè, cái giống tâm thiện nè không có cùng sanh sắc nghiệp mà nó chỉ cùng sanh với là sắc tâm thiện thôi. Rồi bây giờ mình qua cái gọi là giống quả, mà giống quả của là siêu thế, nghĩa là 20 tâm quả siêu thế á, nó sẽ tạo ra sắc tâm mà nó không tạo ra sắc nghiệp anh ha. Chỉ tạo ra sắc tâm mà gọi là sắc tâm quả. Dạ, sắc tâm quả. Sắc dạ. Tâm nhị thục vậy đó phải không? Dạ. Cứ nhớ dùm em quả siêu thế thì tôi cứ thấy cái chữ nhị thục là tôi chịu không được. Cái quả đi, cái gì thục. Sắc tâm quả, dạ sẽ tạo cái sắc tâm quả. Rồi 8 cái đại tố, 8 cái đại tố với 9 cái tố đáo đại anh Kiên thì sẽ tạo ra sắc tâm, sẽ cùng sanh với gọi là sắc tâm tố. Là không, đúng rồi, không có lấy cái ông sắc giới này. Ở dưới lấy được luôn anh, lấy được cái của cái vô sắc á. Dạ lấy được luôn anh, tại vì các vị thánh A La Hán á, Đức Phật mình có thể nhập những cái thiền này mà tạo cái sắc tâm được mà. À chứ không phải là cái cõi đó, đúng rồi. Dạ. Dạ. Dạ rồi, cả nhà có muốn hỏi con gì nữa không? Nhớ nha, danh là danh mà sắc là sắc nha, đừng có lẫn lộn giữa danh và sắc nha. Dạ. Dạ rồi. Cô Nhung có muốn hỏi con gì nữa không? Mỹ có muốn hỏi anh Trung gì nữa không? Dạ, vậy chỗ đó chỉ có 4 tâm quả vô sắc nó không tạo ra sắc tâm thôi, nhưng mà thiện hay là giống tố thì vẫn có thể tạo ra sắc tâm được. Chỗ vô sắc. Khi mà người ta hỏi ví dụ như tâm đại thiện số 8 nhìn kia, bây giờ tâm đại thiện số 8 nằm đâu? Khi người ta hỏi mình cái tâm đại thiện số 8 đó, khi mà nó sanh khởi lên một chúng sanh đó, nó có tạo ra sắc tâm không? Mình mới hỏi rằng á là cái chúng sanh đó đang ở cõi ngũ quẩn hay là cõi tứ quẩn. Hiểu không mày? Ở cõi tứ quẩn á thì không tạo ra sắc tâm, nhưng mà ở cõi ngũ quẩn á sẽ tạo ra sắc tâm. Tại vì cái tâm đại thiện số 8 này nó có xuất hiện trên cái gọi là cõi tứ quẩn, và cái tâm đại thiện số 8 này có xuất hiện ở trên cõi ngũ quẩn. Người ta hỏi gài mình đó, nếu mà mình nói có không có thì cũng bị dính hết hai cái luôn. Em dạy hiểu rồi. Hiểu không? Thì cái này không anh Kiên? Cái gì Trung? Anh Kiên hiểu cái này không vậy? Hiểu. Rồi con hỏi cô Nhung nha. Cái tâm mà tham số 8 đó cô Nhung. Dạ. Cái tâm tham số 8, rồi anh Kiên phanh tròn. Rồi, cô Nhung cho con hỏi nha. Cái tâm này có tạo ra sắc tâm không? Tâm này nó ở cõi ngũ uẩn hay là ở cõi tứ uẩn? Đúng rồi, mình phải hỏi ra vậy. Dạ đúng rồi. Nếu mà ở cõi tứ quận á, nếu mà ở cõi tứ quận á thì sẽ không tạo ra sắc tâm, tại trên đó nó chỉ là danh pháp thôi cô. Còn nếu mà ở cõi ngũ quận á thì sẽ tạo ra được là sắc tâm. Dạ, sắc tâm tham đó cô. Dạ. Chị cho không? Hỏi chỗ này á thầy Trung, là cái dạ. Chỗ mà sắc nghiệp với sắc tâm này mình chỉ có bất định chứ không có là nhất định hả? Tại vì thấy nó cũng có ở chỗ này chỗ kia, thành ra nó không có nhất định phải không? Dạ mình học là mình học cái chung thôi cô, nhưng mà đi mà từng chi tiết từng tâm á thì lúc đó mình phải đi vô mình tính cô. À. Dạ. Dạ. Bởi vậy mình mới học á là cái những cái tờ nó có là cái gì? Nói theo thời, nói theo cõi, nói theo người và nói theo lộ. À. Dạ. Đừng phải tính dạ, chi dạ. tiết từng tâm. Thì dạ. cũng như là sát sát nghiệp mà ở trên chỗ mấy cái ông mà không có mũi lưỡi gì đó. Thì mấy ông đó họ không có mấy cái dây thần kinh đó phải không? Dạ, từng cái khắc nghiệp của mấy người đó ít đi nhiều lắm, mà cũng không có giới dạ. tính luôn. Dạ đúng, dạ đúng. Có nghĩa là mình đi từng tâm mà mình tính đó, từng chi tiết rồi mình tính, rồi vô cõi rồi mình tính. Dạ. Đúng rồi. Dạ rồi. Như vậy là thứ bảy gặp lại đi anh. Dạ. Ừ. Học mấy cái này đừng có thấy cái danh sắc này thấy hay mà ham nha, nó gọi là háo danh háo sắc đó, không có tốt. Dạ rồi. Mời cả nhà. Xin mời cả lớp hồi hướng cùng với cô Bạch Yến. Dạ con mời cả nhà cùng hồi hướng chư Phước ạ. Y đăng nô nha ti năng hô tu sukita hôn tu nha tayo. Y đăng nô nha ti năng hô tu sukita hôn tu nha tayo. Y đăng nô nha ti năng hô tu sukita hôn tu nha tayo. Y đăng mê bun nhang asavak khaya và hăng hô tu. Y đăng mê bun nhang nít ba nát sa pat chayo hô tu. Mama bun nhà ba găng sabba satta năng pa che mi. Tê sabbe mê sa năng bun nhà ba găng la phan tu. Sa thu, sa thu, sa thu. Dạ, xin cảm ơn mọi người, cảm ơn Trung. Dạ, dạ, dạ, dạ, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn thầy. Cảm ơn. Hẹn ngày thứ bảy. Dạ. Dạ, xin chào tất cả. Dạ, xin chào.